Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2147, chương 2149, từ đâu tới suy thượng thận cấp tính. Chừng thận tĩnh mạch bên trong, có khác thường hình ảnh, xây lại sau phim đi lên xem, đại khái trước tiên cân nhắc là tác động mạch, tuổi còn trẻ, tác động mạch là từ vì sao mà đến. Hơn nữa còn có suy thượng thận cấp tính, nếu như là bởi vì máu cung cấp nguyên nhân đưa đến tuyến thượng thận bằng da kích thích tố bài tiết chưa đủ, thiếu như mà đưa tới một loạt lâm sàng triệu chứng, ngược lại cũng có thể giải thích. Có thể Trịnh Nhân không như thế qua loa cho rằng, Tiểu Phùng, nói một chút người mắc bệnh này chuyện. Đúng rồi, muốn một tấm tấm ảnh xem. Tô Vân sau khi xem xong, nói thẳng đến, à, Phùng Húc Huy bắt đầu cho Trịnh Tổng và Vân Ca Nhi nói về tới Lưu Hiểu Khiết cái này người bạn. Gái sự việc, chuyện không to nhỏ, bởi vì Phùng Húc Huy biết ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi sở trường ở chi tiết bên trong tìm được căn bệnh, mỗi lần ngoài dự liệu, quay đầu ngẫm nghĩ, nhưng lại ở tình lý bên trong. Nghe xong Phùng Húc Huy tự thuật, thứ ba ca giải phẫu lại bắt đầu. Trịnh Nhân xoay người, vừa nhìn giải phẫu một bên suy nghĩ người bệnh tình huống. Uống dược vật, ngược lại là có thể sẽ đưa đến xuất hiện tĩnh mạch tác động mạch. Tỷ lệ không cao, nhưng có thể, nhất là lâu dài uống thuốc. Nhưng cứ như vậy, phán đoán là thận tĩnh mạch tác động mạch đưa đến suy thượng thận cấp tính mà nói. Nhưng quá mức độc đoán. Cái này là có thể một trong, còn có những thứ khác càng tình huống phức tạp cần kiểm soát. Tiểu Phùng, người bạn này thật đúng là có ý tứ. Làm sao liền ăn 100 cái đậu không biết đậu mùi tanh đây? Tô Vân khinh bỉ nói. Đúng vậy, nhưng loại chuyện này ta cũng không tốt khuyên. Phùng Húc Huy thở dài. Ừ, dù sao cũng đừng khuyên. Người biết cô gái tâm tư. Suốt ngày suy nghĩ lung tung, một khi ngươi nói nhiều, Lưu Hiểu Khiết khẳng định cho rằng ngươi đối với nàng bạn gái thân có ý tứ. Tô Vân giống như là trải qua như nhau, giải thích, đau thương, dạy bảo. Phùng Húc Huy gật đầu liên tục, muốn tấm ảnh có phải hay không không tiện. Tô Vân vừa nói, nhèo mắt lại cười hỏi, ta quên, cái này thì muốn. Phùng Húc Huy vội vàng cầm điện thoại di động lên. Không cần, Tô Vân nói đến. Sau đó hắn đi tới cửa phòng giải phẫu miệng. Lâm Uyên, tìm ngươi có chuyện. À, Vân Ca Nhi, ta làm giải phẫu đây. Chuyện gì? Còn không có đạp tuyến. Cửa chỉ kín khí không có đóng. Nói chuyện vậy thuận lợi. Để cho lão bản gõ Phú Quý Nhi một ca giải phẫu. Ngươi đi cho lão gia tử nhà ngươi gọi điện thoại. Tô Vân trực tiếp an bài nói. Trịnh Nhân nhìn Tô Vân một mắt, gật đầu một cái, liền nói biết người bệnh, muốn một chút nhập viện sau hồ sơ bệnh lý cùng với hóa nghiệm một cái gì. Lâm Uyên ngẩn ra, loại chuyện này mà, có phải hay không có chút vi phạm quy định? Mình phải thế nào nói? Lão gia tử có thể đồng ý sao? Phải. Ngươi đi tìm Tiểu Phùng, liên lạc ca bệnh sự việc. Trịnh Nhân trực tiếp đi tới rửa tay. Phú Quý Nhi, chậm một chút làm, ta gõ ngươi một máy. Có mấy cái địa phương ngươi lại phạm bệnh cũ, làm có vấn đề. Ừ rồi, Rudolf G. Wagner giáo sư vui vẻ nói đến. Lâm Uyên có chút buồn bực. Thật tốt làm giải phẫu không được sao? Nếu không phải là nháo những thứ này cái yêu con bướm đi ra. Nàng trợn mắt nhìn Tô Vân một mắt, nhưng thấy được ông chủ Trịnh đã rửa tay lên đài, vậy không tiện cự tuyệt. Tìm Phùng Húc Huy muốn tên họ và nằm viện phòng ban sau một mình đi phòng thay quần áo gọi điện thoại. Tô Vân bắt chéo chân, ngồi ở phòng làm việc trên ghế salon, chơi điện thoại di động. Vân Ca Nhi, Tiểu Vân bệnh sẽ tốt đi. Phùng Húc Huy có chút bận tâm hỏi. Ngươi ngồi nói chuyện, đứng giống như là khối gỗ như nhau. Thế nào, muốn cho ta cũng đứng cùng ngươi nói chuyện sao? Tô Vân cầm Phùng Húc Huy kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống. xem bệnh loại chuyện này mà, luôn là muốn rất nghiêm túc mới được. Ngươi nói vậy ít đồ, chỉ có thể làm là trước đây xử tới xem. Một điểm này Phùng Húc Huy biết, hiện đang suy nghĩ không phải khối u. Ta xem biểu tình của lão bản, phỏng đoán hắn cũng cho là như vậy. Cổ quái là tại sao sẽ xuất hiện suy thượng thận cấp tính. Phàm là liên quan đến đòi mạng bệnh, cũng phải cẩn thận một chút đi đánh giá, đi phán đoán. Vân Ca Nhi, ngươi cho rằng là cái gì? Phùng Húc Huy nghe Tô Vân bắt đầu nói khách sáo, lập tức hỏi tới, ta đây không phải là ngày hôm nay chạy tới cảm thấy trong lòng áy náy sao? Xem, đây chính là ăn cỏ gần hang chỗ xấu. Tô Vân đánh chụp Phùng Húc Huy bả vai, không có sao, ngươi sau này nếu là đụng phải loại chuyện này mà liền đừng tới đây. Không cần mỗi ngày đi theo. Đã dùng qua dụng cụ hoa oánh oánh đều bắt đầu đề ra kế hoạch. Vào bệnh viện, người sau này lượng công việc sẽ nhỏ rất nhiều. Không có sao nói yêu thương. Nhiều vui vẻ, Phùng Húc Huy trong lòng có chút thấp thỏm. Dẫu sao hắn từ bước vào xã hội, đi làm tới nay chỉ học được như thế một loại phương thức làm việc. Cơ duyên xảo hợp, ôm lên ông chủ Trịnh bắp đùi. Coi như cái này một loại phương thức, liền loạn quyền đánh chết lão sư phụ, hết lần này tới lần khác sẽ để cho mình bước vào đời người đỉnh cấp. Tô Vân xem Phùng Húc Huy lo lắng dáng vẻ, cười ha hả nói đến, không có sao, đây là lão bản thiếu ngươi. Vân Ca Nhi, cũng chớ nói như vậy. Phùng Húc Huy nghiêm mặt nói, loại chuyện này cũng không là ngươi sao ai thiếu ai. Khi đó bỏ mặc làm gì, đều là phải, ngươi nha, chính là cái này cổ tử là ở sức lực thú vị. Tô Vân cười nói đến, được rồi, không quấn quýt cái này, lão bản nói hết rồi, có hắn một miếng cơm ăn, thì có ngươi một miếng cơm ăn, tìm hoa oánh oánh tới, là vì để cho ngươi dỗi rãnh một dỗi rãnh, ngươi muốn thì nguyện ý đi theo chạy. Không có lý do cự tuyệt, Phùng Húc Huy lúc này mới yên tâm, ngươi là lo lắng sau này không để cho dụng cụ thương vào phòng giải phẫu sự việc. Đúng không? Ừ, Phùng Húc Huy gật đầu, không có sao, ngươi ở gần nhất điểm, có cấp cứu giải phẫu cho ngươi gọi điện thoại, ở bên ngoài chờ cũng giống như vậy, ngày thường cùng nhau hơn tụ họp, sẽ không xảy ra sơ. Tô Vân chỉ có và Phùng Húc Huy lúc nói chuyện mới sẽ nghiêm trang. Tô Vân nghĩ thông suốt, mấy câu nói xuống, Phùng Húc Huy trong lòng an ổn nhiều. Đúng rồi, lão mục nói muốn tìm lão bản đi phi đao. Ngươi vậy mặt chuẩn bị một chút. Tô Vân nói, làm trong tử cung tham gia giải phẫu. Được, Phùng Húc Huy lập tức kêu. Ngày nào máy bay, không cần ngươi đặt phiếu. Lão mục liên lạc hoàn liền đem vé máy bay phát tới. Lưu Hiểu Khiết đi không được, vậy thì thiếu một người tốt. Đang nói, Lâm Uyên cầm điện thoại di động đi về tới. Vân Ca Nhi, các loại tư liệu một lát liền đến. Nàng tận cùng bên trong và Tô Vân nói lời này, ánh mắt trực tiếp nhìn màn ảnh, giống như là muốn chui vào tựa như. Đừng nóng, giải phẫu loại chuyện này mà, nếu là dựa vào chịu đựng số lượng chịu đựng đi lên, chỉ có tượng khí, chân chính muốn đạt tới đỉnh cấp, vẫn là cần linh tính. Tô Vân nói, các người vận khí tốt, gặp lão bản, chỉ làm giải phẫu là vô dụng, ngày thường suy nghĩ nhiều muốn lão bản cùng ngươi nói vấn đề. Lâm Uyên giống như là không nghe, được Tô Vân nói chuyện như nhau, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh. Xem dây luồn di động, nàng diễn cảm chuyên chú, tay phải hư giả vê động cũng không tồn tại dây luồn. Giống như là đang làm giải phẫu như nhau. Vân Ca Nhi, ngươi nói Tiểu Vân bệnh, không có chuyện gì đi. Phùng Húc Huy cuối cùng đem đề tài kéo trở về. Không có sao, chuyện lớn đi. Tô Vân rất nghiêm túc nói đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https